Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 6 bộ truyện Đô thị Trận Pháp Sư. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Đô thị Trận Pháp Sư Tập 6. Trong một phòng riêng của quán rượu Dạ Lai Hương. Bây giờ đã là rạng sáng, tiếng nhạc trong quán bar đã tắt, khoảng 80% khách khứa đã rời khỏi quán. Riêng căn phòng Ngự Dung này đã được Phùng Bảo Nam bao riêng. Nội thất bên trong phòng rất sang trọng, nhưng Phùng Bảo Nam lại mang nét mặt âm trầm. Rõ ràng tâm trạng của hắn đang cực kỳ tồi tệ. Gọi điện lại cho Đao Mặt Sẹo đi. Một tên đàn em đứng bên cạnh bất lực gọi điện lần nữa cho Đao Mặt Sẹo, nhưng vẫn là câu trả lời. Cuộc gọi không thể kết nối. Cuối cùng là tiếng tút tút ngắt kết nối. Đây là lần thứ 8 Phùng Bảo Nam lệnh cho tên đàn em gọi điện cho Đao Mặt Sẹo. Phùng Bảo Nam linh cảm đã xảy ra chuyện chẳng lành. Không lẽ Đao Mặt Sẹo dẫn theo một đội 12 tên đi cùng, mà lại cả đám chết đi đâu rồi chứ? Phùng thiếu gia, có lẽ bọn khảm đào đã dò la được tin tức của Đao Mặt Sẹo. Tên Độc Nhãn đứng bên cạnh nói. Đao Mặt Sẹo, khảm đào và Độc Nhãn đều là những trợ thủ đắc lực của Phùng Bảo Nam. Nếu không có bộ ba này, thì làm sao Phùng Bảo Nam có thể có vai vế trong giới giang hồ ở thành phố Phù Dung? Tối hôm nay, khoảng chừng 8-9 giờ tối, Phùng Bảo Nam nhận được cuộc gọi của Đao Mặt Sẹo, nói rằng gã đã tự mình giải quyết hết thảy. Phùng Bảo Nam còn ra lệnh cho Đao Mặt Sẹo nhớ giải quyết gọn gàng và sạch sẽ mọi dấu vết. Đây không phải là lần đầu tiên Phùng Bảo Nam lệnh cho thuộc hạ đi giết người. Lần này cũng vậy, Phùng Bảo Nam ra lệnh cho Đao Mặt Sẹo giết chết Hoàng Thiên rồi dìm xác xuống đáy sông Tương Giang. Nhưng mà đến giờ đã hơn 10 tiếng, Đao Mặt Sẹo vẫn chưa quay về, điện thoại cũng không có gọi được. Phùng Bảo Nam có cảm giác bất an. Từ lúc đó đến giờ, cứ cách 10 phút nửa tiếng, hắn lại cố gọi cho Đao Mặt Sẹo, nhưng đều không liên lạc được. Gương mặt của Phùng Bảo Nam trở nên ảm đạm, cảm giác bất an càng lúc càng lớn dần. Một giờ trước, Phùng Bảo Nam sai khảm đao dắt theo mấy tên đàn em đến Thủy Lục Châu để tìm hiểu nguyên do. Kết quả rất nhanh sẽ có. Rất nhanh, điện thoại của Phùng Bảo Nam đổ chuông. Trong điện thoại, khảm đao giọng nói bất an. Phùng thiếu, ở Thủy Lục Châu đúng là xảy ra ẩu đả. Ngoài ra theo lời của những người xung quanh, thì lúc nãy đã có cảnh sát tới bắt giữ mười mấy người tham gia đánh nhau. Đó có thể là người của chúng ta. Khốn kiếp! Nghe được tin này, Phùng Bảo Nam ném điện thoại xuống đất, chiếc điện thoại vỡ tan tành. Thủy Lục Châu thuộc thẩm quyền của phân khu Thiên Hưng. Lưu Trường Văn là người chịu trách nhiệm an ninh ở nơi này. Tại đồn, khi Trần Cương khai rõ nhân thân, một cảnh sát trong đội đã nhận ra hắn là người quen của Lưu Cục trưởng, nên thái độ những viên cảnh sát cũng thay đổi rất nhiều. Họ trở nên mềm mỏng hơn. Đao Mặt Sẹo và những kẻ khác đương nhiên bị bắt giữ hết. Những người áp giải sau đó đã báo cáo chi tiết với Lưu Trường Văn. Ông ta đã ra chỉ thị điều động toàn bộ cảnh sát phân khu Thiên Hưng. Trần Cương thì chỉ cần phối hợp khai báo với phân khu. Lưu Trường Văn vô cùng coi trọng điều tra ai đã ra lệnh bao vây tấn công Hoàng Thiên. Cả đêm ông tự mình thẩm vấn. Những tên bị thương nhẹ thì được xử trí sơ bộ và bị bắt giữ lại phân khu. Riêng ba tên bị thương nặng thì được đưa đến bệnh viện gần đó để chữa trị. Có điều Lưu Trường Văn vẫn cắt cử cảnh sát ở lại bệnh viện trông chừng. Trời đã sáng rõ tại khách sạn Thiên Hoa. Khi Hoàng Thiên tỉnh dậy, Trịnh Nhược Đồng đang ôm cánh tay hắn ngủ say. Suốt cả đêm qua, Hoàng Thiên đã làm điều đó tới 3 lần. Mỗi lần như vậy cả hai đều lên đỉnh. Hai người đều không mảnh vải che thân, mặt đối mặt ôm nhau ngủ. Sau khi tỉnh ngủ, Hoàng Thiên ngắm nhìn đôi gò má ửng hồng trên khuôn mặt trắng nõn của Trịnh Nhược Đồng. Hai hàng lông mi dài xinh đẹp, trên cánh tay của Hoàng Thiên có cảm giác mềm mại đè ép. Nhớ tới những gì xảy ra vào đêm qua, Hoàng Thiên không khỏi mỉm cười hạnh phúc. Khi mới vừa tỉnh dậy, Trịnh Nhược Đồng còn nói, Hoàng Thiên đừng quá vui vẻ sớm, cô không nhất định sẽ gả cho hắn. Chuyện xảy ra vừa rồi chỉ là tai nạn. Nếu muốn theo đuổi Trịnh Nhược Đồng, thì Hoàng Thiên phải thể hiện sự chân thành của mình. Thế nhưng bây giờ, gạo đã nấu thành cơm. Chẳng những vậy, nấu một lúc đến ba lần, nấu thành cháo luôn rồi. Trịnh Nhược Đồng ngày trước là thiên kim tiểu thơ, bây giờ đã trở thành người đàn bà của Hoàng Thiên hắn. Có lẽ là do cảm nhận được cử động của Hoàng Thiên, Trịnh Nhược Đồng cũng tỉnh ngủ. Nhìn thấy cả hai đang trần như nhộng, Trịnh Nhược Đồng tức giận liếc nhìn Hoàng Thiên. Đều là lỗi của anh đó, anh còn không biết quay người, để em mặc quần áo. Hoàng Thiên thầm nghĩ, làm sao vậy chứ? Trên người còn có chỗ nào mà chưa thấy hay sao? Tuy nhiên hắn vẫn quay lưng lại với Trịnh Nhược Đồng. Trịnh Nhược Đồng đứng dậy mặc quần áo nhưng suýt té ngã. Đêm qua là lần đầu của cô, đau muốn chết. Đêm hôm qua điên cuồng như vậy, cơn đau giữa hai chân làm Trịnh Nhược Đồng muốn chảy nước mắt. Hoàng Thiên lập tức quay người đỡ Trịnh Nhược Đồng một cách ân cần dịu dàng. Hắn cẩn thận giúp cô mặc nội y, rồi giúp cô mặc quần áo bên ngoài. Hoàng Thiên tạm thời chỉ mặc một cái quần lót, điểm nhấn giữa hai chân hắn làm cho Trịnh Nhược Đồng cảm thấy xấu hổ. Hai người vừa chỉnh trang quần áo cho nhau, rồi chuẩn bị dẫn nhau đi ăn sáng, thì Hoàng Thiên nhận được cuộc gọi từ Lưu Trường Văn. Giọng ông ta rất vui vẻ. Cậu Hoàng, là tôi đây. Tôi đã thẩm vấn bọn xã hội đen tối hôm qua rồi. Cậu đang ở đâu? Tôi đến để bàn việc. Đêm qua, đích thân Lưu Trường Văn đã thẩm vấn bọn chúng. Cũng trong khoảng thời gian đó, Lưu Trường Văn đồng thời nhận được nhiều cuộc điện thoại hỏi thăm. Trong đó có cả một vị phó trưởng ban thường vụ huyện ủy, làm cho ông ta cắn răng làm việc cực lực suốt một đêm. Hoàng Thiên thấy Lưu Trường Văn quá khách sáo, liền nói. Anh Lưu, anh khách sáo quá rồi, để tôi qua chỗ anh đi. Sau khi cúp máy, Hoàng Thiên nhìn Trịnh Nhược Đồng hối lỗi. Trịnh Nhược Đồng tỏ ra thân thiện, đối với cô, đàn ông lớn hơn 2-3 tuổi cũng tốt, là người đàn ông biết quan tâm đến mình. Trịnh Nhược Đồng nhẹ nhàng nói, Hoàng Thiên, nếu như anh có việc gấp, thì cứ đi làm trước đi. Hoàng Thiên gật đầu. Hắn điện thoại cho khách sạn, dặn mang bữa sáng lên tận phòng. Sau khi ăn sáng cùng Trịnh Nhược Đồng, Hoàng Thiên một mình lái xe đến chi cục Thiên Hưng. Lưu Trường Văn đã sớm đợi Hoàng Thiên ngay lối vào chi cục Thiên Hưng. Khi nhìn thấy Hoàng Thiên, ông lập tức vẫy tay gọi. Cậu Hoàng, ở bên này. Hoàng Thiên tìm chỗ dừng xe gần cửa chi cục. Hắn bước nhanh đi đến chỗ Lưu Trường Văn. Hoàng Thiên nắm tay Lưu Trường Văn rồi nói. Anh Lưu chờ tôi ở đây, thật là quý hóa quá. Nơi này không phải là nơi để nói chuyện, nên hai người chỉ trao đổi sơ lược vài câu. Sau đó cả hai trực tiếp đến phòng làm việc của cục trưởng. Lưu Trường Văn đích thân pha trà cho Hoàng Thiên, sau đó nói. Cậu Hoàng, đêm qua chúng tôi đã thẩm vấn 12 tên và bắt được tên cầm đầu là Đao Mặt Sẹo. Tên đó rất là cứng đầu, nhất mực tự nhận, mọi việc đều do hắn tự định đoạt. Lưu Trường Văn cau mày rồi nói tiếp. Căn cứ vào kinh nghiệm nhiều năm làm việc của tôi, đã có kẻ yêu cầu Đao Mặt Sẹo hành động. Hơn nữa, giữa Đao Mặt Sẹo và Phùng Bảo Nam có mối liên hệ mật thiết. Cậu Hoàng, cậu làm gì có xích mích cùng Phùng Bảo Nam hay không? Nói rồi, Lưu Trường Văn đưa tấm hình của Phùng Bảo Nam. Sau đó, ông nói rõ lai lịch của Phùng Bảo Nam cho Hoàng Thiên nghe. Nghe xong, hắn chợt hiểu. Anh Lưu, tôi thật sự có chút mâu thuẫn nhỏ với Phùng Bảo Nam này. Nhưng chỉ là một việc không đáng gì, không ngờ tên đó lại mang hận trong lòng. Lưu Trường Văn gật đầu. Đúng, theo như tôi biết, Phùng Bảo Nam này lòng dạ hẹp hòi. Chỉ cần hắn nhìn không vừa ý, thì hắn cũng muốn trả thù. Nghe vậy Hoàng Thiên gật đầu, trong lòng nghĩ, không ngờ nhân gian lại có hạng người cực phẩm như vậy. Nghĩ ngợi một hồi, Hoàng Thiên nói. Anh Lưu, ở thành phố Phù Dung này, Phùng Bảo Nam có quan hệ khá rộng. Hắn còn có người cha làm phó giám đốc sở tài chính thành phố. Chắc hẳn đêm qua anh đã phải tiếp rất nhiều cuộc điện thoại, có đúng không? Lưu Trường Văn đúng là phải chịu nhiều áp lực. Ông ta thở dài. Cũng không phải là không có. Chúng tôi nhận được tổng cộng 3-4 cuộc gọi nhờ vả. Trong đó có một cuộc từ Phó Thị trưởng Khương. Anh Lưu, tôi sẽ ghi nhớ ân tình này của anh. Hoàng Thiên biết rằng Lưu Trường Văn đã chịu nhiều áp lực vì mình. Đây là điều đáng quý, là người đáng để kết giao. Vậy nên hắn mới cảm kích. Nghe Hoàng Thiên cảm ơn, Lưu Trường Văn ngược lại cũng rất cảm kích. Ông ta biết rằng, chỉ cần Hoàng Thiên luôn ghi nhớ ân tình này, thì việc ông ta có thể thân cận hơn với Bí Thư Tề là điều có thể xảy ra. Lưu Trường Văn nói sẽ tiếp tục thẩm vấn những tên này, tìm hiểu rõ ràng mọi chuyện, nhất định phải nghiêm trị. Hoàng Thiên hài lòng nói. Nếu như vậy, xin cảm ơn anh Lưu. Hôm nào anh rảnh, tôi mời anh cùng ăn chung một bữa cơm. Cậu Hoàng, không cần khách sáo. Hoàng Thiên rời khỏi cục bảo an. Hắn ghi nhớ cái tên Phùng Bảo Nam này. Cần phải nghĩ cách xử lý hắn ta. Nước sông không phạm nước giếng. Phùng Bảo Nam đã dám ra tay với mình như vậy, thì nhất định phải trả thù. Nhất định phải làm thật quyết liệt để cho Phùng Bảo Nam phải kinh sợ. Hoàng Thiên vừa định khởi động xe thì điện thoại đổ chuông. Đó là một cuộc điện thoại đến từ số máy lạ. Do dự một chút, Hoàng Thiên quyết định bắt máy. Chào anh, xin hỏi anh là Hoàng Thiên có đúng không? Trong điện thoại là giọng của một người nữ trẻ tuổi rất dễ nghe, có vài phần dịu dàng nhu hòa. Nghe là biết mỹ nữ rồi. Chào cô, tôi là Hoàng Thiên, cô là... Anh Hoàng, thật là làm phiền anh, tôi là Hàng Tuyết của cửa hàng xe 4S, nơi mà anh mua xe. Biển số xe của anh đã có rồi, tôi đem tới cho anh nha. Xe đã mua được hơn 10 ngày, biển số xe cũng đã làm xong, Hoàng Thiên đáp. Được rồi, cô cứ mang qua quán cà phê Lục Đảo, nằm đối diện phân khu cảnh sát Thiên Hưng cho tôi. Hoàng Thiên cúp máy, chọn một bàn đôi trong tiệm rồi gọi cà phê ra, chậm rãi nhấm nháp. Tầm nửa tiếng sau, một chiếc xe taxi dừng trước cửa tiệm cà phê. Hàng Tuyết bước xuống, nhìn xung quanh. Hoàng Thiên vẫy tay, Hàng Tuyết thấy hắn thì mỉm cười, lộ ra hai núm đồng tiền đi về hắn. Anh Hoàng, để anh chờ lâu rồi. Không sao, cô uống gì đó nha. Hàng Tuyết hơi chần chừ. Nhưng nhìn dáng vẻ nhiệt tình kèm theo nụ cười tươi rói của Hoàng Thiên thì lập tức buông lỏng cảnh giác, cô cười dịu dàng. Vậy cho tôi một ly cà phê đi, thêm nhiều đường nha, vì tôi sợ đắng. Hàng Tuyết rất đẹp, tính tình lại dịu dàng nên có rất nhiều người muốn theo đuổi cô. Vì hồi nãy Hàng Tuyết tưởng rằng Hoàng Thiên định lợi dụng cơ hội lần này tán tỉnh mình nên mới hơi chần chừ như vậy. Thế nhưng nhìn dáng vẻ như ánh mặt trời của Hoàng Thiên có vẻ không giống kẻ xấu nên Hàng Tuyết mới đồng ý ngồi lại với hắn. Hai người hàn huyên đôi ba câu thì Hàng Tuyết lấy ra một cái túi da. Bên trong là biển số xe, hóa đơn và giấy tờ đi kèm. Anh Hoàng, đây là đồ tôi muốn đưa cho anh. Hoàng Thiên nhận lấy rồi nói. Vất vả cho cô rồi, còn phiền cô đưa tới tận đây cho tôi. Đây là lần thứ hai bọn họ gặp mặt nên không hẳn là lạ, nhưng cũng chẳng phải là quen. Nói thêm vài câu nữa thì Hàng Tuyết chuẩn bị đứng lên ra về. Nhưng mà vào lúc này, điện thoại cô bỗng đổ chuông. Sau khi Hàng Tuyết nghe máy xong thì sắc mặt không được tốt lắm, trông có vẻ cực kỳ nóng vội. Thật là ngại, nhà tôi xảy ra chút chuyện. Đã lấy được biển số xe nên Hoàng Thiên cũng định rời đi, vậy là hắn cười nói. Vậy cô Hàng, cùng nhau đi thôi. Hai người một trước một sau rời khỏi. Hàng Tuyết đi trước có vẻ vội vàng. Hoàng Thiên đi sau cũng ngại hỏi cô có chuyện gì. Tay mân mê túi da mà Hàng Tuyết vừa đưa. Hàng Tuyết vừa đi vừa gọi điện thoại là để xin nghỉ. Sau khi ra khỏi tiệm cà phê, cô không ngừng gọi xe taxi. Đã mấy phút trôi qua, nhưng Hàng Tuyết vẫn chưa gọi được xe. Những xe đi qua đều đã có khách, không có xe trống. Vậy nóng vội của cô càng thêm gấp gáp. Hoàng Thiên đã tự mình lắp xong biển số xe, thấy Hàng Tuyết còn chưa gọi được taxi thì thầm nghĩ. Trong nhà Hàng Tuyết có việc gấp, hay là giúp cô ấy một chút, đưa cô ấy về có được không? Nghĩ vậy, Hoàng Thiên mới lấy điện thoại ra gọi cho Trịnh Nhược Đồng. Nhược Đồng à, bây giờ anh đang kẹt chút chuyện. chắc là sẽ về khách sạn trễ chút. Đầu dây bên kia, Trịnh Nhược Đồng đáp. Hoàng Thiên, em đang định gọi cho anh đây. Ba em đặt vé máy bay rồi, đang trên đường ra sân bay. Em về Đông Hải trước. Ồ, nhanh như vậy mà mọi người đã về Đông Hải rồi sao? Hoàng Thiên giật mình. Đây là ý của ba em. Vì mua được mấy khối phỉ thúy này nên ông không có nhịn được mà muốn về sớm, em cũng đi theo. Có gì chúng ta liên lạc qua điện thoại nha. Nhược Đồng à, để anh tới sân bay tiễn em. Lần này khá gấp nên không cần tiễn đâu, không sao mà, em không trách anh. Đầu dây bên kia truyền đến tiếng cười vui vẻ của Trịnh Nhược Đồng. Hai người nói thêm đôi ba câu, Hoàng Thiên vẫn không nỡ cúp máy. Hắn không ngờ Trịnh Nhược Đồng lại quay về Đông Hải sớm như vậy. Nhớ lại chuyện tối qua, Hoàng Thiên còn tưởng rằng mình đang nằm mơ. Nhân sinh thật đầy điều bất ngờ. Hắn không nghĩ tới mình lại phát sinh quan hệ đó với một bạch phú Mỹ như Trịnh Nhược Đồng. Nếu hắn vẫn giống như trước thì còn không dám mơ tới luôn ấy. Cất điện thoại đi, Hoàng Thiên hơi cảm thán, sau đó quay đầu nhìn Hàn Tuyết. Lúc này một chiếc xe Toyota đã dừng trước mặt cô. Một tên lưu manh tóc dài huýt sáo trêu ghẹo. Cô em đón xe hả? Anh đây chở em một đoạn đường nha. Dáng vẻ lưu manh này vừa nhìn đã biết không phải là thứ tốt lành gì rồi. Gã thấy người đẹp như Hàn Tuyết đứng đợi xe một mình nên mới cố ý tiếp cận. Hoàng Thiên vừa thấy cảnh này lập tức lái xe tới, dừng lại ngay kế bên chiếc xe Toyota kia rồi quát lớn. Cút! Một chữ cút này đã khiến cho gã kia sợ run. Nhìn thấy Hoàng Thiên lái xe xịn như vậy, gã làm sao dám chần chừ nữa, lập tức giẫm lên chân ga, phóng đi nhanh như chớp. Hàn Tuyết thấy vậy thì che miệng cười khẽ, vẻ nôn nóng trên mặt cũng giảm đi vài phần. Thấy chiếc xe kia chạy đi rồi, Hoàng Thiên mới tươi cười gọi Hàn Tuyết. Cô Hàn, cô lên xe đi. Hàn Tuyết hơi chần chừ, sau đó vẫn mở cửa xe, ngồi lên ghế phụ, cảm kích nói. Cảm ơn anh Hoàng. Hoàng Thiên mỉm cười, quan tâm hỏi. Chắc là trong nhà cô có việc gấp, đúng không? Dạ, khi nãy em trai tôi gọi tới, bảo là có mấy tên côn đồ tới nhà gây chuyện, nên tôi hơi vội. Hàn Tuyết khẽ gật đầu đáp. Ôi, lại là côn đồ. Hoàng Thiên nghĩ, bản thân hắn đúng là có duyên với mấy tên ức ơ này mà, suốt ngày gặp được. Nghĩ ngợi một lúc, Hàn Thiên có chút nghi hoặc hỏi. Hàn Tuyết, em trai cô bao lớn rồi? Sao lại để đám côn đồ tìm tới tận nhà? Hàn Tuyết lắc đầu thở dài. Em trai tôi tốt nghiệp cấp 3 xong thì không thi đại học, theo chân người khác lăn lộn trong xã hội. Không biết sao lại đắc tội với tên côn đồ của bang phái xã hội đen, nên người ta tìm tới gây chuyện. Đúng là khiến cho người khác không yên tâm mà. Hoàng Thiên lái xe nhanh hơn, bọn họ ra khỏi trung tâm. Hơn 10 phút sau thì tiến vào một thôn nhỏ. Đây là khu sinh sống của người nghèo trong thành phố Phù Dung này. Nhà cửa cũng khá thấp bé và cũ kỹ. Nhờ vào Hàn Tuyết dẫn đường, xe vượt qua lớp đá gồ ghề chạy vào trong thôn. Hai bên đường có vẻ tiêu điều, hơi bẩn và loạn. Sống ở chỗ này, xem ra điều kiện gia đình của Hàn Tuyết không được tốt cho lắm. Hoàng Thiên lái xe tới trước cửa nhà Hàn Tuyết. Lúc này có 4-5 tên tóc cầu vồng đang làm loạn ở nhà Hàn Tuyết. Nhà cô ở tầng 1, cửa đối diện với đường phố cũ nát. Trước cửa nhà có một thiếu niên chưa tới 20, đang giằng co với đám côn đồ. Hàn Binh nhuộm một đầu tóc vàng, không khác với đám côn đồ là bao. Có khác thì chắc là cậu đang ở ngay trước cửa nhà mình để ẩu đả với đám côn đồ. Hàn Tuyết thấy vậy vội vàng xuống xe, nôn nóng chạy tới. Tiểu Binh, em không sao chứ? Mẹ không sao chứ? Chị, cuối cùng chị cũng về rồi. Thấy chị gái về, Hàn Binh thiếu chút thì khóc to. Dù sao thì cậu mới cũng chỉ tốt nghiệp cấp 3, lăn lộn trong xã hội mới được 2-3 tháng mà thôi. Lúc trước, Hàn Binh cảm thấy những người làm Yakuza trên TV trông rất ngầu, cực ngầu. Vậy là lúc học cấp 3, cậu không hề chú tâm học, cũng chẳng thèm đi thi đại học. Sau khi tốt nghiệp cấp 3 thì học theo dáng vẻ của xã hội đen để đi lăn lộn giang hồ. 2-3 tháng qua, Hàn Binh mới nhận ra cuộc sống sinh hoạt kiểu này khác xa với những gì cậu tưởng tượng. Vậy là Hàn Binh muốn thu tay, đi tìm việc làm tử tế hơn. Nhưng không ngờ, đám anh em lúc trước của cậu lại không đồng ý. nên mới có chuyện đám côn đồ này tìm tới nhà gây sự. Trước cửa nhà Hàn Tuyết còn có rải rác vài người tới hóng chuyện. Thấy Hàn Tuyết quay về, có người còn lo lắng cho cô. Trong ấn tượng của hàng xóm, Hàn Tuyết là một người tốt, cô chăm lo cho gia đình, gánh vác trách nhiệm. Đám côn đồ tới gây sự, không ngờ lại được gặp người đẹp. Bọn chúng không có nhịn được huýt sáo trêu ghẹo. Trong đó có một tên côn đồ xăm trổ lên tiếng nói. Hàn Binh, đây là chị mày hả? Nếu để ông đây làm anh rể mày, thì tao sẽ buông tha cho. Bốn phía phát ra tiếng cười đắc ý của đám côn đồ, cực kỳ không coi ai ra gì. Đây rõ ràng là không thèm để ý tới cảm nhận của Hàn Tuyết, ngông cuồng tột độ. Hàn Tuyết vốn là cô gái có tính cách dịu dàng, chưa từng tiếp xúc với đám người bất lương nên không biết phải làm sao. Lúc này mắt cô đã ngấn ngấn nước. Hoàng Thiên ngồi trên xe, định không nhúng tay vào, nhưng thấy vậy thì không thể đứng ngoài cuộc. Hắn còn mặc kệ thì chắc chắn chị em Hàn Tuyết sẽ ăn thiệt thòi. Vậy là hắn xuống xe, nghiêm mặt đi tới rồi lên tiếng quát. Tính gây chuyện hay sao? Mau cút đi cho tao. Dăm ba tên côn đồ mà thôi, Hoàng Thiên không thèm để vào trong mắt, lớn tiếng quát luôn. Ái chà chà, đây là ai? Kiêu ngạo như vậy sao? Anh em, lên cho tao, dạy cho nó biết cách làm người. Tên cầm đầu nhìn Hoàng Thiên, lớn tiếng hét lên với đám tay sai của mình. Đám côn đồ nghe lệnh, như ông vỡ tổ lao tới, bao vây lấy Hoàng Thiên. Hàn Tuyết ở bên cạnh thấy vậy thì vô cùng lo lắng cho Hoàng Thiên. Hoàng Thiên chỉ có một mình mà bên kia có tận 5 tên du đảng. Hàn Binh cũng lo lắng không kém, mặc dù cậu ta không biết Hoàng Thiên là ai, nhưng anh ta đã quay lại cùng với chị mình, lại còn ra mặt bên vực mình. Nếu Hoàng Thiên mà bị thương thì... Nhưng mà sự lo lắng của mọi người rõ ràng là dư thừa. Đây chỉ là mấy tên côn đồ cắt ké mà thôi. Hoàng Thiên ra tay một cách thành thục. Phút chốc, mấy tên du đảng đã nằm la liệt trên đất, kêu rên ư ử. Còn không mau cút cho tao. Hoàng Thiên gầm lên, mấy tên côn đồ nhìn nhau hoảng sợ, lồm cồm bò dậy, dìu nhau loạn choạng chạy đi mất. Mấy tên côn đồ vừa bị ăn đòn xong sợ chết khiếp. Bọn chúng tự hỏi người này là ai mà sức lực lại mạnh như thế. Không khác gì cao thủ võ lâm trên tivi, đánh bọn chúng như đánh con rối. Đứng nhìn đám khốn kiếp rời đi, Hàn Tuyết lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm. Cô vô cùng cảm kích Hoàng Thiên. Nếu hôm nay không có hắn ra tay, sợ rằng mình sẽ phải chịu thiệt rồi. Hàn Binh thấy Hoàng Thiên mạnh mẽ, trong lòng vô cùng ngưỡng mộ và xúc động. Trước kia Hàn Binh xem tivi, thấy nhân vật đại hiệp vô cùng lợi hại, đã sinh lòng yêu thích. Mong ước sau này mình cũng có thể có được sức mạnh như thế. Hay anh, trở thành anh rể của em đi. Em là Hàn Binh. Hàn Binh tỏ ra vô cùng ngưỡng mộ, chạy về Hoàng Thiên bắt chuyện tự giới thiệu. Hàn Binh nói xong còn quay lại giơ ngón cái lên với Hàn Tuyết, tỏ ý khâm phục bà chị gái yêu quý của mình đã mang về cho mình một người anh rể quá tuyệt vời. Hàn Tuyết xấu hổ đến hai má đỏ ửng. Mấy người hàng xóm bên cạnh nhìn thấy sự thể như vậy cũng thở phào nhẹ nhõm. Mới vừa nãy mọi việc còn nháo nhào loạn lên. Có một người hàng xóm còn tính gọi điện báo cảnh sát. Sau đó thấy mấy tên côn đồ bị đánh bẹp giấy mới thôi không gọi nữa. Một người hàng xóm khoảng 60 tuổi lẩm bẩm. Còn bé Hàn Tuyết này may mắn tìm được người đàn ông tốt rồi. Lão Hàn Linh Thiên có thể yên tâm nơi suối vàng. Chỉ có cậu trai này mới xứng với Hàn Tuyết. Vừa đẹp trai lại vừa có bản lĩnh. Ra tay có chút xíu thôi mà đuổi được mấy tên côn đồ đi rồi. Mấy người nhìn đi, cậu trai này vừa trẻ lại có tiền. Có nhìn thấy chiếc xe địa hình Mercedes-Benz ở đằng đó không? Một chiếc xe như vậy có thể có giá tới 1-2 triệu lận đấy. Hàn Tuyết nghe hàng xóm xì xào bàn tán chuyện của mình, cô càng thẹn thùng hơn, chỉ biết cúi đầu, không dám ngẩng mặt nhìn Hoàng Thiên. Bên này Hoàng Thiên nghe mọi người xôn xao bàn tán về mình, cũng ngại ngùng xoa cằm, trong lòng không biết phải làm sao, bất lực lắc đầu, nghĩ thầm rằng. Hàn Tuyết đúng là một cô gái xinh đẹp hiếm thấy, tính tình lại hòa nhã dịu dàng. Trong phạm vi ngàn dặm khó ai bị kịp, nhưng mà thật sự cô ấy không phải bạn gái của hắn mà. Hoàng Thiên, anh vào nhà ngồi chút đi. Hàn Tuyết thấy nhiều khán thính giả hóng chuyện xung quanh, lại còn có mấy người là hàng xóm nữa, biết rằng cứ đứng ngoài đường nói chuyện như vậy thật không phải phép, cô bèn mời Hoàng Thiên vào nhà. Nhà của Hàn Tuyết chỉ là một căn nhà nhỏ bình thường, gồm một phòng khách, hai phòng ngủ, một căn bếp nhỏ và một nhà vệ sinh, diện tích khoảng tầm 50-60 m². Dù chỉ là một căn nhà nhỏ, vật dụng trong nhà cũng đơn sơ, nhưng lại được Hàn Tuyết dọn dẹp rất ngăn nắp sạch sẽ. Vừa bước vào, Hoàng Thiên bất chợt nghe được một tràng ho khan vang lên từ một trong hai căn phòng ngủ. Một giọng nói yếu ớt hỏi vọng ra. Tiểu Tuyết, về rồi sao? Mấy tên kia đã đi chưa? Hàn Tuyết rót một ly nước mời Hoàng Thiên, sau đó cô đi về phía phòng ngủ, nơi có người vừa hỏi chuyện. Hàn Binh bên này ngưỡng mộ nhìn Hoàng Thiên. Cậu ta ngồi lên chiếc ghế ở bên cạnh Hoàng Thiên rồi hỏi. Anh rể à, anh đúng là một cao thủ võ lâm nha. Anh dạy võ cho em đi. Nói rồi Hàn Binh nhìn Hoàng Thiên với ánh mắt đầy mong đợi. Hoàng Thiên chỉ có thể cười trừ. Cậu là Hàn Binh đúng chứ? Tôi với chị cậu thật ra chỉ là bạn bình thường mà thôi. Còn nữa, tôi không phải là cao thủ võ lâm. Không thể nào, anh rể lừa em. Anh dạy võ cho em đi. Em hứa sẽ tu tâm dưỡng tính, cố gắng làm việc thật tốt, để chị gái không phải lo lắng cho em nữa. Thấy Hàn Binh nhất quyết gọi mình là anh rể, Hoàng Thiên không khỏi ngán ngẩm lắc đầu. Hắn biết dù có cố giải thích đi chăng nữa cũng bằng thừa. Bên trong phòng ngủ lại mang lên một tràng ho dữ dội. Hàn Tuyết vội vàng đi ra ngoài hỏi Hàn Binh. Em à, hôm nay đã cho mẹ dùng thuốc chưa? Sao bệnh tình của mẹ càng ngày càng nặng vậy? Chị ạ, từ sáng sớm hôm nay, sau khi chị đi làm, mẹ đã ho rất nhiều. Rồi đám hoàng mao lại kéo tới gây chuyện. Mẹ vừa lo vừa tức, nên bệnh tình mới trầm trọng hơn. Nghe vậy, Hàn Tuyết tỏ ra lo lắng. Cô thật sự không biết phải giải quyết mọi việc ra sao. Hoàng Thiên quan tâm hỏi. Hàn Tuyết, mẹ cô bị bệnh gì? Nếu bệnh nặng, thì nên lập tức đưa bà ấy tới bệnh viện đi. Hàn Tuyết thở dài rồi phân trần. Mẹ tôi trước giờ một thân một mình chèo chống cho gia đình chúng tôi. Cũng bởi vì lao lực lâu ngày nên sức khỏe của mẹ sa sút. Gần đây mẹ tôi bị cảm sốt và ho tương đối nặng, tịnh dưỡng ở nhà mấy ngày nay. Chúng tôi cũng đã đến bệnh viện mua thuốc cho bà rồi. Chẳng qua là thuốc rẻ tiền nên hiệu quả không cao. Thân thể mẹ tôi vốn suy nhược nên điều trị mãi không bớt. Sao cô không đưa bà ấy đến bệnh viện khám xem sao? Cứ như vậy hoài không phải là giải pháp tốt. Hoàng Thiên khuyên nhủ. Hàn Binh đứng bên cạnh tiếp lời, áy náy thú nhận. Anh rể, là do em không tốt. Em lười học hay trốn học đi chơi, cũng không có lo phụ giúp gia đình. Chị hai mới chỉ tốt nghiệp, hiện tại gia đình còn đang nợ mấy chục ngàn tệ chưa có trả hết, nên không có tiền để chữa bệnh cho mẹ em. Nghe đến đây, Hoàng Thiên cảm thấy trong lòng nặng trĩu. Gia đình này đúng là khó khăn mà. Mặc dù Hàn Tuyết là nhân viên kinh doanh của cửa hàng Mercedes-Benz 4S, nhưng lại là người mới vào nghề. Không phải lúc nào người mới cũng gặp may mắn. Thu nhập của cô ấy không ổn định, tiền lương tháng này còn chưa được phát. Tính ra Hàn Tuyết hiện giờ cũng không có bao nhiêu tiền. Hoàng Thiên nghĩ mình nên ra tay giúp đỡ cô. Tình cảnh gia đình này làm cho người ta cảm thấy đau xót thay. Ngoài ra bản chất của Hàn Binh không xấu. Bây giờ có lẽ cậu ấy đã biết hối cải, muốn đi làm phụ giúp cho gia đình. Mình hoàn toàn có thể ra tay trợ giúp cho bọn họ. Nghĩ tới đây, Hoàng Thiên chân thành nói. Hàn Tuyết, bệnh của mẹ cô không nên chậm trễ. Mau đưa bà ấy đến bệnh viện đi. Chi phí tôi sẽ cho cô mượn, sau này từ từ trả lại tôi cũng được. Hoàng Thiên sợ mình sẽ làm tổn thương lòng tự trọng của Hàn Tuyết. Bởi hắn nhận thấy cô gái Hàn Tuyết này có lòng tự trọng rất cao, nên Hoàng Thiên nói số tiền giúp đỡ này là cho Hàn Tuyết vay. Thực chất, hắn cũng không nghĩ đến sau này sẽ đòi tiền cô. Hàn Tuyết cắn môi do dự. Ấn tượng của Hàn Tuyết về Hoàng Thiên thật sự rất tốt. Cô biết Hoàng Thiên không phải là người xấu, nhưng cô và Hoàng Thiên chỉ mới vừa quen biết nhau. Nếu cứ như vậy mà cầm tiền của người ta thì thật không ổn. Chị à, anh rể đã mở lời như vậy rồi, chị còn suy nghĩ gì? Bệnh của mẹ không thể kéo dài được đâu. Anh ấy không phải là anh rể của em đâu. Giữa tụi chị là bạn bè bình thường mà thôi. Hàn Tuyết đỏ mặt, trầm giọng nói cho rõ ràng. Giọng nói của Hàn Tuyết quá nhỏ, khó mà nghe rõ. Hàn Binh cũng vờ như không nghe thấy, lại cho rằng chị mình vẫn còn do dự, liền nói. Chị hai, số tiền này coi như là chúng ta mượn của anh rể đi, sau này sẽ trả lại. Nói rồi, Hàn Binh đi vào phòng ngủ, cõng mẹ mình ra. Hàn Tuyết nhìn mẹ mình già hơn tuổi quá nhiều, trong lòng đau xót. Mẹ cô đã chịu khổ rất nhiều, nhưng cũng cố gắng một mình nuôi hai chị em Hàn Tuyết, Hàn Binh khôn lớn. Tiểu Tuyết à, tiền viện phí rất là đắt. Cứ để mẹ ở nhà uống thuốc, từ từ rồi sẽ khỏi thôi. Mẹ Hàn Tuyết thều thào. Nhìn cơ thể tiều tụy của mẹ Hàn Tuyết, Hoàng Thiên đau xót trong lòng, hắn nói. Dì à, bệnh tình của dì có vẻ rất nghiêm trọng đấy. Dì phải lập tức đến bệnh viện đi, không thể nào để tình trạng này kéo dài. Cậu là... Mẹ Hàn Tuyết nghi hoặc nhìn Hoàng Thiên. Hàn Binh lập tức chen miệng. Mẹ à, đây là bạn trai của chị hai, anh rể tương lai của con đó. Anh rể sẽ đưa mẹ đi bệnh viện chữa bệnh. Tiểu Tuyết, con có bạn trai từ khi nào? Mẹ Hàn Tuyết trầm giọng hỏi, sau đó nghiêm túc quan sát Hoàng Thiên vài lần, rồi hài lòng cười. Hàn Tuyết xấu hổ phân trần. Mẹ à, không phải như vậy đâu. Em trai con đang nói nhảm mà thôi. Hoàng Thiên cũng giải thích. Mẹ Hàn Tuyết thấy cả hai cùng phủ nhận thì cười tủm tỉm. Khuôn mặt tái nhợt của bà cũng hồng hào lên phần nào. Bà nghĩ Hàn Tuyết chắc là vì ngại ngùng nên mới phủ nhận. Còn Hoàng Thiên làm vậy là vì muốn che chở cho Hàn Tuyết. Mẹ Hàn Tuyết nhận định cậu con rể tương lai Hoàng Thiên này rất tốt. Nhìn nét mặt của mẹ mình, Hàn Tuyết nhận thấy nếu không nói rõ ràng ngay từ đầu thì mọi chuyện sau này sẽ rối tung rối mù. Cô khó chịu liếc nhìn Hàn Binh. Hàn Binh đắc ý cười một tiếng. Anh rể, chúng ta mau đưa mẹ đến bệnh viện đi. Hoàng Thiên cũng bất lực lắc đầu. Hôm nay tự dưng hắn lại trở thành anh rể ngang hông. Hàn Binh cứ gọi anh rể huyên thuyên thế này, sợ rằng sau này cả hai sẽ khó xử. Hoàng Thiên đi trước, Hàn Binh cõng mẹ mình, còn Hàn Tuyết thì đi sau cùng. Mọi người cùng nhau đi ra ngoài. Anh rể, đây là xe của anh hả? Quá là xịn sò. Đây là xe mà chỉ có đại gia mới có thôi á. Lúc Hoàng Thiên đưa Hàn Binh đi tới chỗ đậu xe, mở cửa xe ra, Hàn Binh không khỏi kinh ngạc, trợn tròn mắt nhìn Hoàng Thiên. Khi nãy Hoàng Thiên tới vì có khá nhiều người vây quanh trước cửa nhà, nên Hoàng Thiên đành phải đổ xe cách đó mấy chục mét, vậy nên tất nhiên là Hàn Binh không nhìn thấy nó. Hoàng Thiên và Hàn Binh cùng đỡ mẹ Hàn lên ghế sau. Hàn Binh điều chỉnh tư thế cho mẹ mình xong thì cũng lên xe. Hoàng Thiên ngồi ở ghế lái, Hàn Tuyết ngồi ghế lái phụ. Cảm ơn anh nha, anh Hoàng Thiên. Hàn Tuyết cực kỳ cảm kích, khẽ nói với Hoàng Thiên. Hàn Binh ngồi ở sau, thi thoảng ngó chỗ này sờ chỗ kia một chút, không ngừng tấm tắc, ánh mắt tràn đầy vẻ ngạc nhiên, mới lạ. Mẹ Hàn cũng nhìn thấy ghế da tinh xảo trong xe, còn có nội thất trang hoàng đẹp đẽ. Sau đó quay sang nói với Hoàng Thiên. Tiểu Thiên, chiếc xe này hẳn là tốn không ít tiền. Mẹ Hàn không gọi tên Hoàng Thiên, cũng không gọi Tiểu Hoàng, mà dùng xưng hô của trưởng bối với hậu bối là Tiểu Thiên. Xem ra mẹ Hàn đã hoàn toàn chấp nhận Hoàng Thiên rồi. Dì à, xe này bao nhiêu tiền? Thì Hàn Tuyết là người rõ nhất đấy ạ. Hoàng Thiên vừa lái xe vừa cười nói. Hàn Tuyết trừng mắt liếc Hoàng Thiên một cái nhưng mà không dám nói lại. Cô cũng không thể nói là xe này giá hơn 200 vạn được đâu. Một con số trên trời như vậy sợ là sẽ dọa sợ mẹ mất. Xe chạy rất nhanh, chỉ tầm 3-40 phút sau đã dừng trước cổng lớn Bệnh viện Nhân dân tỉnh. Tìm chỗ đậu xe xong, Hoàng Thiên lại cùng Hàn Binh đỡ mẹ Hàn xuống xe. Còn Hàn Tuyết thì vội vàng đi vào sảnh làm các thứ thủ tục đăng ký. Sau khi kiểm tra mấy lượt, một bác sĩ đầu tóc hoa râm chừng 60 tuổi đi ra lắc đầu. Ông trách móc Hoàng Thiên và Hàn Tuyết. Sao bây giờ mới đưa người bệnh tới? Mấy người có biết sức khỏe người bệnh rất yếu, dễ xuất hiện biến chứng hay không? Dạ, bác sĩ à, bây giờ phải làm sao? Hàn Tuyết nôn nóng lập tức hỏi. Tình trạng như này thì đành phải nằm viện điều dưỡng dần thôi. Chúng tôi sẽ quan sát tỉ mỉ. Bác sĩ lắc đầu nói. Chỉ là chi phí không hề rẻ đâu. Thời gian nằm viện cũng dài. Bác sĩ thấy mấy người Hoàng Thiên không giống kẻ có tiền nên không khỏi tốt bụng nhắc trước. Thấy chỉ có vấn đề về tiền, Hoàng Thiên âm thầm thở phào một hơi rồi lập tức đáp. Bác sĩ, mọi người cứ dùng loại thuốc tốt nhất. Cho chuyên gia hàng đầu điều trị đi, còn tiền thì không thành vấn đề. Bác sĩ giật mình nhìn Hoàng Thiên, sau đó viết giấy rồi nói với bọn họ. Đi làm thủ tục đi. Mọi người đỡ mẹ hàng đi vào khu xử lý thủ tục nằm viện. Người phụ trách ở đây là một nữ bác sĩ trung niên. Có lẽ là do sắp tới thời kỳ mãn kinh hoặc gặp chuyện gì phiền lòng, nên thái độ của bà ta khá là khó chịu. Bà ta nhận giấy từ chỗ Hoàng Thiên đưa qua, nhìn qua loa rồi bước xuống bàn, khinh thường nói. Đầy rồi. Nhìn thấy thái độ này, Hoàng Thiên cực kỳ khó chịu. Hàn Tuyết thấy đã không còn chỗ thì hạ giọng cầu xin. Bác sĩ à, hay là chúng tôi kê thêm giường ở ngoài hành lang có được không? Sau khi có giường rồi tính tiếp. Bệnh tình của mẹ đã không thể chần chừ thêm được. Hàn Tuyết đã gần như cầu xin bà ta. Nhưng mà người kia tự như không thèm để bụng, thái độ cao ngạo, không thèm nghe lời cầu xin của Hàn Tuyết. Lúc này Hoàng Thiên đã thấy rất không vui, thầm khinh bỉ trong lòng, lên tiếng hỏi. Bác sĩ, hay là chúng tôi thêm tiền? Bà xem thử trong phòng VIP còn giường hay không? Phòng bình thường có thể không còn giường, nhưng những phòng VIP giá cao ngất kia có khi sẽ có chỗ. Hắn đã tới đây rất nhiều lần nên khá am hiểu điều này. Thế nhưng Hoàng Thiên vẫn không đả động được bà bác sĩ kia. Bà ta khinh thường nhìn qua cách ăn mặc xuề xòa của Hoàng Thiên rồi trào phúng. Người như cậu thì có bao nhiêu tiền chứ? Cậu đang ảo tưởng mình là người giàu sao? Không ngờ mình lại bị cười nhạo kiểu này. Hoàng Thiên giận dữ đập bàn một cái rồi nói. Thái độ của bà là sao? Ngay cả viện trưởng Lưu của mấy người đứng trước mặt tôi còn không dám có thái độ đó nữa là. À, cười chết mất. Cậu tưởng cậu là ai mà dám nhắc tới viện trưởng chứ? Bà ta như nghe được câu chuyện hài hước cứ thế mà cười ha hả. Nhưng bà ta chỉ mới cười được vài tiếng thì đột nhiên im bặt, cứ như bị người ta bóp cuống họng. Biểu cảm trên mặt kinh sợ như gặp quỷ giữa ban ngày, không tin được cảnh tượng trước mặt mình. Lưu Khánh Hoa cũng không ngờ mình tình cờ đến khu này lại có thể gặp được Hoàng Thiên. Thấy hắn, ông mừng thầm trong lòng, bước chân ngày càng nhanh hơn. Hoàng Thiếu, cậu tới sao không gọi cho tôi, để tôi ra ngoài đón chứ? Nét mặt của Lưu Khánh Hoa đầy nịnh nọt. Hoàng Thiên cũng không ngờ gặp được Lưu Khánh Hoa, cơn giận trong lòng cũng nhạt đi vài phần. Ồ, ra là viện trưởng Lưu. Thái độ phục vụ của bệnh viện ông thật sự khiến tôi được mở rộng tầm mắt. Ồ, sao cơ? Nghe vậy Lưu Khánh Hoa không khỏi kinh sợ. Đầu não bắt đầu hoạt động hết công suất. Đôi mắt liếc quanh, rất nhanh đã phát hiện ra vấn đề. Xảy ra chuyện gì vậy? Lưu Khánh Hoa tức giận hỏi. Viện trưởng Lưu, sao ngài lại tự mình tới đây? Sắc mặt của bà bác sĩ trắng bệch, sợ tới mức không ngừng run rẩy. Ánh mắt của Lưu Khánh Hoa sắc như muốn giết chết bà ta, hung dữ trừng mắt một cái rồi quay sang nhìn người phụ trách khu vực này. Trưởng Khoa Đình, khu này phải chỉnh đốn cho tử tế đi. Một vài con sâu làm rầu nồi canh cũng phải lo mà loại bỏ nhanh chóng, nghe chưa? Đi cùng Lưu Khánh Hoa là một số bác sĩ khác, trong đó có trưởng khoa phụ trách khoa này. Ông ta lập tức tỏ rõ thái độ. Viện trưởng yên tâm, chúng tôi sẽ xử lý nghiêm minh. Nghe vậy, bà bác sĩ kia suy sụp ngồi xuống. Ý của viện trưởng chính là muốn sa thải bà ta. Sao lại xui xẻo như vậy chứ? Bà ta thầm nghĩ. Thái độ của Lưu Khánh Hoa khiến Hoàng Thiên rất hài lòng, nét mặt cũng dễ coi hơn. Xử lý xong, Lưu Khánh Hoa lập tức thay đổi sắc mặt, cung kính hỏi. Hoàng Thiếu, cậu tới đây là để... Hoàng Thiên hài lòng gật đầu, sau đó nói. Viện trưởng Lưu, mẹ của bạn tôi bị bệnh, tình trạng khá nghiêm trọng, nên cần phải nhập viện điều trị. Nhìn thấy Hàn Tuyết, hai mắt của Lưu Khánh Hoa sáng lên, thầm nghĩ trong lòng. Chắc hẳn là bạn gái của Hoàng Thiếu đây mà. Thế nên Lưu Khánh Hoa càng thêm nhún nhường, hạ thấp tư thái. Chuyện này tôi sẽ sắp xếp, nhất định sẽ sắp xếp bác sĩ, phòng bệnh cũng như những loại thuốc tốt nhất để điều trị. Cuối cùng cũng thấy được nụ cười của Hoàng Thiên, hắn mỉm cười nói. Vậy thì cảm ơn viện trưởng Liêu. Hoàng thiếu, khách sáo rồi. Hàn Tuyết đứng cạnh chỉ biết mở to hai mắt, không thể tin được mà nhìn Hoàng Thiên, càng thêm tò mò về hắn. Đây là viện trưởng của Bệnh viện Nhân dân tỉnh, vậy mà lại cung kính với Hoàng Thiên tới vậy. Còn Hàn Binh thì càng sùng bái tột độ. Cậu ta nghĩ thầm, anh rể mình quá là trâu bò, quá là lợi hại, quá là xịn sọ. Đây mới là đàn ông đích thật chứ. Mẹ Hàn vừa lòng nhìn Hoàng Thiên. Chàng trai này khá được, không chỉ có tiền mà còn có quyền. Người con rể như vậy có đốt đèn tìm cũng khó mà tìm ra. Tiểu Tuyết đúng là có phúc. Liêu Khánh Hoa tự mình sắp xếp cho mẹ Hàn vào ở trong một phòng bệnh dành cho quan chức cấp cao. Đây là phòng đơn, không chỉ có TV LCD mà còn có cả sofa, tủ quần áo v.v. Ngoài ra còn có phòng tắm và nhà vệ sinh riêng. Quả là khác biệt một trời một vực so với phòng bệnh thông thường. Ngoài trừ sắp xếp phòng bệnh, Liêu Khánh Hoa còn để cho những bác sĩ uy tín nhất phụ trách điều trị cho mẹ Hàn và cả hộ sĩ trông coi suốt 24/24. Được vào phòng bệnh như vậy, mẹ Hàn cực kỳ vui vẻ, sắc mặt tái nhợt cũng trông tốt hơn, vừa lòng nói với Hoàng Thiên. Cảm ơn con nha, Tiểu Thiên. Nói rồi lại quay sang nói với Hàn Tuyết. Tiểu Tuyết, con phải đối xử tốt với Tiểu Thiên. Hơn nữa, sớm chút kết hôn thì càng tốt. Mẹ à! Hàn Tuyết cảm thấy bản thân có nhảy vào sông Hoàng Hà cũng không thể nào rửa sạch hiểu nhầm này được rồi. Hoàng Thiên cười khổ lắc đầu, đúng là bất đắc dĩ mà. Người ta hoàn toàn xem hắn như con rể tương lai luôn rồi. Mọi người hàn huyên đôi ba câu, mẹ Hàn không khỏi lo lắng nói với Hàn Bình. Tiểu Bình, con phải sớm ổn định đi. Tìm một công việc đến nơi đến chốn, làm việc cho tốt. Đừng có đi giao du linh tinh nữa. Mẹ yên tâm, con nhất định sẽ quay đầu là bờ, chăm chỉ làm việc. Mai con sẽ đi tìm việc làm mới. Dù là làm cu ly, con cũng đi làm. Nét mặt Hàn Binh rất kiên định, đảm bảo nói. Mẹ Hàn nghe vậy thì cười vui vẻ. Hoàng Thiên thấy Hàn Binh chuẩn bị đi tìm việc, trong đầu bỗng lấy lên ý tưởng. Đúng lúc siêu thị Phú Giai đang vào giai đoạn phát triển, số tiền trong thẻ đã lên đến 120 triệu. Bước tiếp theo là đẩy mạnh phát triển và marketing. Vừa vặn đang lúc cần người thì có Hàn Binh được cho là phù hợp làm chân bảo vệ cho siêu thị. Hoàng Thiên nói, Hàn Binh, ngày mai cậu đến siêu thị Phú Giai, gặp đội trưởng đội an ninh là Trần Cương để được hướng dẫn công việc bảo vệ. Lương một tháng sẽ từ 3.000 đến 4.000 tệ. Nghe vậy Hàn Binh vui vẻ xoa tay. Anh rể, thật sự rất là cảm ơn anh. Em sẽ làm thật tốt công việc bảo vệ ở đó, nhất định sẽ không làm mất mặt anh. Hàn Binh à, nhìn xem anh rể đối tốt với con như thế nào này. Con đừng có phụ lòng mong chờ của người ta nha. Mẹ Hàn dặn dò. Hàn Tuyết rất cảm kích vì cuối cùng em trai mình cũng có được một công việc. Sau này mình sẽ không cần phải lo lắng nữa. Cô biết ơn nói với Hoàng Thiên. Anh Hoàng à, cảm ơn anh nha. Không cần phải cảm ơn. Tôi cũng rất vui khi Hàn Binh tìm được công việc phù hợp. Hoàng Thiên ở lại Bệnh viện Nhân dân tỉnh một lúc rồi mới lái xe rời đi. Hàn Tuyết vâng lời mẹ mình. Cô tiễn Hoàng Thiên ra tận cổng bệnh viện. Nhìn chiếc xe của Hoàng Thiên dần khuất vào dòng xe cộ trên đường. Hàn Tuyết đột nhiên cảm thấy mất mát. Tựa như từ đáy lòng có một sợi dây đàn nhẹ nhàng gãy lên. Trước khi Hoàng Thiên rời khỏi bệnh viện tỉnh, đã đóng trước viện phí hết 100.000 tệ, sau đó hắn lái xe thẳng đến siêu thị Phú Giai, lấy 68 triệu trả cho Sở Minh Hạo, quỹ phát triển siêu thị hiện giờ còn lại 42 triệu. Thấy Hoàng Thiên còn trẻ mà đã có nhiều tiền như vậy, nhìn lại mình thì không bằng người ta. Là nhìn vào số tiền làm vốn phát triển siêu thị của Hoàng Thiên, Sở Minh Hạo vô cùng vui mừng, cảm kích Hoàng Thiên. Ông chủ, với số tiền này, siêu thị của chúng ta sẽ nhanh chóng phát triển. Tôi sẽ cố gắng hết sức làm việc, để siêu thị của chúng ta ngày càng lớn mạnh hơn. Hoàng Thiên hài lòng gật đầu, hắn dặn dò Sở Minh Hạo một vài chuyện quan trọng, Đầu tiên là vận dụng hết công suất của siêu thị. Thứ hai là tiến hành sửa sang lại mấy tầng lầu chưa sử dụng tới. Làm sao để kịp khai trương vào ngày 11, cũng là ngày Quốc Khánh. Tầng trệt của siêu thị vẫn như cũ, chủ yếu bán những món đồ gia dụng thường ngày như rượu, thuốc lá, các loại trái cây, rau củ và một số loại thực phẩm không thiết yếu. Tầng 1 thì kinh doanh các mặt hàng mỹ phẩm trang điểm, trang sức, nhu nhẫn, vòng vàng các loại, một số loại đồng hồ cao cấp. Tầng 2, các sản phẩm điện tử gia dụng như tủ lạnh, máy giặt, máy phát điện, máy vi tính để bàn, laptop, điện thoại di động. Tầng 3, kinh doanh thời trang cao cấp, những món trang sức đắt tiền, quần áo, túi xách hàng hiệu của những nhãn hàng nổi tiếng thế giới. Tính ra với tổng diện tích khoảng 26.000 m², thì siêu thị Phú Giai có thể được xếp vào hàng ngũ siêu thị lớn. Phải nói là lớn hơn nhiều so với siêu thị Hòa Bình Đạo của người Nhật mở ở đối diện. Sau khi lên kế hoạch kinh doanh cho siêu thị xong, mấy ngày sau, Hoàng Thiên tập trung chế luyện kỳ trận. Với thực lực luyện khí cấp 3 thì việc chế kỳ trận cấp 1 không được coi là quá khó. Chỉ sau vài ngày, Hoàng Thiên đã chế luyện được 36 trận kỳ. Luyện chế xong trận kỳ, Hoàng Thiên bắt đầu bày trận ở siêu thị Phú Giai, dùng 36 trận kỳ để thiết lập một trận pháp tụ tài, gia tăng tài khí ở siêu thị. Sở Minh Hào dựa theo yêu cầu của Hoàng Thiên bắt đầu sửa sang siêu thị, liên hệ với các nhà cung cấp để mua hàng, đồng thời còn tuyển dụng thêm nhân viên. Để duy trì sự phát triển lâu dài của siêu thị, Hoàng Thiên sử dụng những chính sách đãi ngộ nhân viên về lương bổng để giữ chân người tài. Ví dụ như Trần Cương, khi lên chức tổ trưởng tổ bảo vệ, thu nhập của anh ta lập tức đạt tới mức 200 mấy chục ngàn tệ một năm. Lần đầu tiên tiến hành bày trận, Hoàng Thiên cực kỳ cẩn thận thiết lập trận pháp vào buổi tối, khi siêu thị đã đóng cửa. Sau khi hoàn thành tụ tài trận, 36 trận kỳ dần dần biến mất. Trong chớp mắt đã bày trận xong, Hoàng Thiên lập tức cảm nhận được mọi thứ có vẻ đều đã thay đổi. Cụ thể thay đổi như nào thì Hoàng Thiên không thể nói được, nhưng hắn cảm nhận được sự thay đổi đó. Nếu ai có thần thức mạnh mẽ, người đó sẽ thấy rằng siêu thị Phú Giai ở vị trí trung tâm đang tỏa ra những vòng tròn nhạt màu lan dần ra xung quanh. Diện tích của những vòng tròn lan ra này ngày một lớn, dần dần nó bao trọn cả thành phố Phù Dung. Bạn có thể tưởng tượng khi cầm một viên sỏi ném vào hồ nước phẳng lặng, những gợn sóng nước tạo thành những vòng tròn đồng tâm lan ra xung quanh viên sỏi. Hình ảnh diễn tả ở trên cũng y như vậy. Chẳng qua, những vòng tròn trong dao động này không ai có thể nhìn thấy, chỉ có dùng thần thức mới thấy được. Ở đại lục Lạc Nhật thì trận pháp tụ tài cấp 1 rất yếu kém. Tuy rằng tác dụng của nó giúp gia tăng tài khí rất nhanh, nhưng những sóng dao động này lại quá rõ ràng. Chỉ cần là người có tu luyện thì hoàn toàn có thể nhìn thấy và dễ dàng phá hủy. Nhưng ở chỗ này thì khác, không ai có thể phát hiện ra, chỉ có Hoàng Thiên là pháp sư mới có thể cảm nhận được sự tồn tại của những kỳ trận này. Sau khi bố trí pháp trận xong, mặc dù là một pháp sư luyện khí tầng 3, nhưng Hoàng Thiên cũng không tránh khỏi bản thân tiêu hao quá nhiều khí lực. Hắn trở về biệt thự rồi ngủ một giấc đến tận trưa ngày hôm sau. Sau khi ngủ dậy, Hoàng Thiên sờ lên bụng mình, lẩm bẩm. Ôi, đói bụng quá rồi. Dù là luyện khí tầng 3, nhưng đạt tới mức không cần ăn uống thì vẫn còn xa. Hoàng Thiên phải ăn uống đầy đủ mỗi ngày. Hắn còn đang suy nghĩ xem phải ăn gì, thì tiếng chuông báo điện thoại di động reo vang. Ngay khi bấm nút nhận cuộc gọi, giọng nói của Lưu Trường Văn từ bên kia điện thoại truyền đến. Cậu Hoàng, tôi có một tin cần báo với cậu. Anh Lưu, không cần khách sáo, anh cứ nói đi. Cậu Hoàng, theo như những thông tin mà tôi đã thu thập, Phùng Bảo Nam đã tìm được một tên cao thủ có thể gây bất lợi cho cậu. Cậu nên cẩn thận đề phòng. Cảm ơn anh Lưu. Không ngờ Phùng Bảo Nam còn chưa từ bỏ ý đồ. Nhưng anh Lưu à, anh cứ yên tâm, tôi đã có phòng bị rồi. Hai người nói chuyện một lúc, Lưu Trường Văn báo cho Hoàng Thiên biết tình hình của Đao Mặt Sẹo. Bây giờ cả nhóm Đao Mặt Sẹo đều đang bị giam giữ chờ ngày hầu tòa. Sau khi cúp máy, Hoàng Thiên âm thầm đánh giá con người Lưu Trường Văn. Quả nhiên là không tệ. Riêng về phía Phùng Bảo Nam, Hoàng Thiên không hề e ngại. Với cấp bậc luyện khí sư tầng 3, thì hắn không lý gì phải lo sợ một kẻ như Phùng Bảo Nam. Luyện khí tầng 3 so với tầng 2 mà nói, sức mạnh thể chất vượt trội cả về tốc độ lẫn phản ứng. Thân thủ cũng nhạy bén hơn, khí lực lớn hơn, thân thể to con hơn. Nếu nói luyện khí sư tầng 2 đã đẩy thể chất của con người lên mức cực hạn, thì luyện khí sư tầng 3 chính là phá vỡ hạn mức cực hạn đó để lên đến một tầng cao mới. Chân khí lưu chuyển linh hoạt khắp cơ thể, đều phối hợp tốt chân khí thì khi Hoàng Thiên đấm đại một đấm cũng có thể phát ra tiếng gió. Nếu không dùng đến chân khí thì một quyền bình thường của Hoàng Thiên cũng rất đáng sợ, không hề thua kém một cú đấm của võ sĩ quyền Anh vô địch thế giới. Lại mời một cao thủ mới tới sao? Không biết cao thủ hắn mời mạnh cỡ nào? Tiểu Thiên, trung thu này con có về nhà không? Mới vừa thưởng thức mỹ vị ở một nhà hàng cao cấp, Hoàng Thiên nghe giọng của mẹ mình qua điện thoại. Hoàng Thiên vỗ đầu, nói thầm trong bụng, vậy mà mình lại quên mất. Sắp đến trung thu rồi, quê Hoàng Thiên là ở thành phố Tương Trung thuộc tỉnh Hồ Nam Trung Quốc, cách thành phố Phù Dung hơn 200 cây số, tính ra cũng không có xa lắm. Ngày trước mỗi khi về quê, hắn đều ngồi xe lửa khoảng hơn 2 tiếng là đến huyện Bạch Mã của thành phố Tương Trung. Từ huyện Bạch Mã, ngồi xe buýt hơn 10 cây số sẽ về đến quê của Hoàng Thiên. Nếu như thôn nào ở gần quốc lộ thì đi lại cũng khá dễ dàng. Trước đây vì kém cỏi nên Hoàng Thiên thường xấu hổ không dám về nhà. Mỗi lần về nhà, bà con chòm xóm gặp nhau đều khoe khoang về con cái trong gia đình. Nào là con trai tôi làm việc ở đâu, lương tháng bao nhiêu? Lương tháng bao nhiêu? Thậm chí họ sẽ hỏi Hoàng Thiên thu nhập mỗi tháng bao nhiêu, mua nhà mua xe gì chưa? Mỗi lần về đến nhà, đối diện với những câu hỏi nhạy cảm này, Hoàng Thiên đều vô cùng xấu hổ, nhiều câu thật sự không tiện trả lời. Không lẽ thật thà trả lời rằng mình đang ở trong một căn nhà thuê ở thành phố Phù Dung, tiền lương một tháng sau khi trả tiền thuê nhà xong thì không còn được bao nhiêu, cuộc sống tiết kiệm hết sức qua mỗi tháng. Còn bây giờ, Hoàng Thiên đã được xem như thành đạt, hắn hoàn toàn có thể thoải mái quay trở về nhà. Vì vậy Hoàng Thiên trả lời điện thoại mẹ. Mẹ à, trung thu này con sẽ về. Đến khi đó con sẽ điện thoại báo với cha mẹ. Hoàng Thiên hàn huyên với mẹ mình đôi ba câu, nói với bà cuộc sống của mình bây giờ rất tốt, bà không cần phải lo lắng. Hắn làm ăn buôn bán với bạn bè cũng kiếm được kha khá tiền lời. Tuy vậy, hắn cũng nói bớt tình hình tài chính hiện nay của mình. Hắn không thể nói thẳng với mẹ, tài sản của mình đã có hơn 100 triệu tệ, sở hữu siêu thị to lớn. Hoàng Thiên chỉ nói mình sống tốt, mỗi tháng có thể kiếm được mấy vạn tệ. Còn siêu xe hay biệt thự gì, hắn định sau này sẽ giải thích. Trước tiên sẽ lấy tiền lương tháng mấy vạn tệ để lót đường, sau này giải thích cũng tiện hơn. Nghe nói con trai một tháng có thể kiếm được mấy vạn tệ, Phùng Xuân Nga rất là vui vẻ, tự hào. Bà nói chuyện với hắn một hồi lâu, lại dặn dò thêm nhiều thứ nữa. Giọng nói ấm áp của mẹ truyền tới khiến Hoàng Thiên cảm thấy rất hạnh phúc. Cha mẹ yêu thương mình như vậy, Hoàng Thiên nghĩ thầm, sau này hắn phải hiếu thuận và chăm sóc tốt cho cha mẹ, để cha mẹ và em gái có được cuộc sống thật tốt. Sau khi cúp máy, vẻ mặt Hoàng Thiên vẫn rất hạnh phúc. Chiều nay không có việc gì nên Hoàng Thiên định dạo phố đồ cổ ở Phù Dung. Phố đồ cổ này có quy mô rất lớn, hai bên đường phố trải dài toàn những cửa hàng sang sát nhau. Có khá nhiều cửa hàng nổi danh ở đây, bọn họ vừa bán vừa thu mua đồ cổ. Ngoài ra cũng có rất nhiều cửa hàng lề đường, vậy nên đường phố đông đúc, chợt như nêm cối, tiếng người nói ồn ào, náo nhiệt. Đường trong khu phố cổ là đường đi bộ, Hoàng Thiên chỉ đành đổ xe ở ngoài rồi mới đi vào. Vừa vào trong đã có cảm giác khác biệt. Những ngôi nhà cửa hàng ở phố đồ cổ hầu hết đều làm theo kiến trúc cổ, khác hoàn toàn với cách xây dựng bê tông cốt thép, gạch men ở ngoài. Hơn nữa còn có rất nhiều quầy hàng vỉa hè. Đa số quầy hàng vỉa hè đều rất đơn giản, bán đủ thứ đồ. Những đồ ở ngoài như này thường có tới 99% là hàng giả. Nếu muốn mua được đồ cổ thật ở những quầy hàng vỉa hè như này thì cần phải có vận may hoặc là có mắt nhìn tinh tường. Hoàng Thiên cũng thừa biết những chuyện này, hắn mang tâm trạng thoải mái đi dạo, vừa cưỡi ngựa xem hoa, nhìn chỗ này một chút, xem chỗ kia một chút, đương nhiên thi thoảng cũng sẽ sờ mó một hồi. Hỗn độn linh ngọc hấp thu một đơn vị linh khí một ngày, tốc độ như vậy đúng là quá chậm. Hoàng Thiên tới đây cũng chợt nghĩ tới, muốn thử một chút xem trong đồ cổ có ẩn chứa linh khí hay không. Thế nhưng sờ tới hơn 100 món đồ cổ, hỗn độn linh ngọc vẫn không có chút phản ứng. Hoàng Thiên lắc đầu, trong lòng thầm nghĩ, những hàng vỉa hè này khiến hắn thất vọng rồi. Hoàng Thiên đi về cửa hàng đồ cổ có quy mô khá lớn gần đó. Lúc đầu hắn không vào cửa hàng lớn ngay, vì trong cửa hàng không phải muốn sờ gì là sờ. Trong này không giống với hàng vỉa hè là bày hàng trên đất. Quả đúng là vậy, vừa vào trong hắn đã phát hiện ra tất cả đồ cổ của cửa hàng đều được bày trong tủ kính. Ở dưới còn niêm yết giá. Khách hàng có thể nhìn qua tủ kính. Nếu muốn mua thì nói với phục vụ để họ lấy ra. Có vậy thì mới có cơ hội được chạm vào. Hoàng Thiên dạo một vòng trong cửa hàng. Loại mấy ngàn, mấy vạn, mấy chục vạn đều có. Từ đồ sứ, ngọc, tranh chữ, đồ đựng, cổ Phật đều có. Thậm chí còn có những món đồ điêu khắc trông rất xưa cũ, rất đa dạng. Cửa hàng như này thì tỷ lệ hàng thật cao hơn quầy hàng vỉa hè một chút. Thế nhưng không đến mức 100% đều là hàng thật. Hoàng Thiên cách một lớp kính, cẩn thận nhìn tượng Phật mạ vàng cao tầm 20cm, giá bán 58 vạn trông khá được. Cậu này, có thể lấy tượng Phật này ra cho tôi xem thử có được không? Người phục vụ nam đeo găng tay trắng cẩn thận lấy tượng Phật ra cho Hoàng Thiên. Ngoài mặt thì có vẻ như Hoàng Thiên đang nghiêm túc xem tượng. Thế nhưng, thực chất, hắn đang thử xem hỗn độn linh ngọc có phản ứng hay không. Hỗn độn linh ngọc không hề phản ứng. Hoàng Thiên thất vọng trả lại tượng Phật cho người phục vụ, khẽ lắc đầu. Không lâu sau, hắn muốn xem thử một bức tranh. Hỗn độn linh ngọc vẫn không có phản ứng. Xem ra trong đồ cổ không có chứa linh khí. Ý định hấp thu linh khí qua đồ cổ của mình xem ra không thành rồi. Hoàng Thiên thầm nghĩ. Sau đó Hoàng Thiên lại đi thêm mấy cửa hàng, vẫn không thu hoạch được gì. Và lúc hắn đang thất vọng ngồi xổm trước một quầy hàng vỉa hè, không chối gì lật xem thử một quyển sách trông có vẻ cổ xưa, thì hai mắt đột nhiên sáng ngời. Đây là một quyển sách dày tầm 32 trang, mặt giấy đã ố vàng, thậm chí trông còn có chút cũ nát. Không thể biết được thời gian nó xuất hiện, nhưng dựa vào hiện trạng của giấy thì có thể đoán đã tầm 200 đến 300 năm gì, thậm chí có thể là lâu hơn. Chủ quầy hàng thấy Hoàng Thiên xem chăm chú thì không nhịn được mà muốn đẩy giá, tự biên tự diễn nói. Người anh em đúng là có mắt nhìn, đây là sách cổ. Trên thế giới này chỉ có một quyển duy nhất mà thôi. Nghe vậy Hoàng Thiên cười nói. Tôi không phải tay mơ. Thứ này quan trọng tới mức nào trong lòng tôi rất rõ ràng. Chủ quầy hàng cười ngượng ngùng. Quyển sách này thật ra ông ta dùng giá thấp mua lại, trông cũ kỹ nên quyết định để lại làm đồ cổ để bán. Chủ quầy hàng thấy Hoàng Thiên không giống mấy tên tiêu tiền như rác thì nhiệt tình hơn vài phần, để Hoàng Thiên tùy ý xem. Còn Hoàng Thiên thì cầm lên xem thử đề mục bên ngoài sách là quyền phổ, hình ý quyền. Mặc dù ở bìa đã bị hư hại đôi chút, nhưng vẫn còn có thể lờ mờ thấy được tên sách. Ở dưới góc còn đề thêm ba chữ nhỏ, Lý Tôn Nghĩa. Bên trong không chỉ tóm tắt của sách, mà còn có chú giải kỹ càng cho từng chiêu thức, thậm chí những huyệt vị và cách vận hành khí, nội lực. Hoàng Thiên không hiểu đồ cổ cho lắm, nên không biết quyển sách này có phải do người ta cố ý làm cũ đi hay không. Thế nhưng, những đường nét trong chữ đều rất có lực, nét chữ đẹp mà khí khái. Hơn nữa xem thêm, thì bên trong mỗi chiêu thức còn có hình ảnh minh họa rõ ràng. Thứ tự sắp xếp của các chiêu thức từ đấu trực diện đến đấu sau lưng, tất cả đều như có một phong cách chung. Những quyền pháp trong đây trông không giống giả cho lắm. Có thể là do Lý Tôn Nghĩa tự mình viết ra, nên dưới mỗi chiêu thức đều có ghi chú những phần tâm đắc của ông ấy. Nếu đây là thật, thì xem như nhặt được bảo vật rồi. Hoàng Thiên thầm nghĩ. Tuy tu vi của Hoàng Thiên đã đạt tới luyện khí tầng 3, nhưng lại không có kỹ năng chiến đấu. Hắn cũng không luyện tập quyền pháp, thậm chí là không có kinh nghiệm đánh nhau. So về sức mạnh và tốc độ, thì quả là hơn hẳn người thường. nhưng mà không có mấy thứ kia nên sức chiến đấu vẫn hơi yếu. Nếu đối đầu với cao thủ thì hắn chỉ có thể dựa vào sự cường tráng này để tránh không bị tác động vật lý mà thôi. Cửu Dương Cửu Diễm là công pháp đỉnh cấp trong tu chân, tất nhiên là cũng có không ít kỹ năng chiến đấu, thậm chí là những phép thần thông. Nhưng Hoàng Thiên lại không tu luyện được những thứ đó, cũng không thi triển được thuật pháp, ít nhất cũng phải đợi tới khi ngưng mạch thành công thì may ra. Linh khí trên địa cầu loãng như vậy, tu luyện được tới kỳ ngưng mạch còn không biết là chuyện của đời kiếp nào. Khi không thể tu luyện những thứ trong Cửu Dương Cửu Diễm, thì hắn chỉ đành tạm ngừng, tập trung vào tập luyện quyền pháp của địa cầu. Lật lật thêm vài trang, Hoàng Thiên quyết định sẽ mua quyển sách này, không cần biết nó là thật hay giả. Vậy là hắn nói với chủ tiệm. Ông chủ, quyển sách này bao nhiêu tiền? Chủ quầy hàng nhìn quyển sách trong tay Hoàng Thiên, trong lòng thầm suy đoán. Thanh niên này có vẻ là người mê võ thuật. Trên thế giới này, lấy đâu ra loại sách về công pháp thật chứ? Tất cả chỉ là lòe người ta thôi. Nếu hắn đã muốn mua, thì tất nhiên trong lòng ông cũng vui vẻ, lập tức dở công phu sư tử ngoạm. Người anh em, cậu xem, đây là quyền phổ hình ý quyền, là do đại sư Lý Tô Nghĩa tự mình viết. Một giá thôi, 5 vạn tệ. Nghe vậy Hoàng Thiên ném quyển sách lên vỉa hè. Này ông chủ, ông tưởng rằng tôi là loại người chưa trải sự đời hay sao? 5 vạn tệ ư, ông giữ lại mà từ từ xem. Thấy Hoàng Thiên có ý định rời đi, chủ quán bắt đầu thấy gấp. Bày quầy ra cả nửa ngày rồi, nhưng Hoàng Thiên mới là vị khách đầu tiên. Ông ta không muốn cứ như vậy mất đi. Vậy là chủ quán tiến lên, giữ chặt Hoàng Thiên rồi tươi cười nói. Người anh em, đừng có vội như vậy chứ. À, vậy nha, tôi nhường một bước, 4 vạn tệ, thì sao? Hoàng Thiên vung tay ra vẻ tức giận. Nhiều nhất là 400 tệ. Này cậu à, đừng có trả giá kiểu đấy chứ, thêm chút nữa đi, 1000 tệ nha, 1000 tệ, cậu lấy đi. Chủ quán biết thừa, sạp hàng này của mình toàn là hàng rẻ tiền, một phần trong đó mỗi một quyển cùng lắm chỉ mấy chục tệ, thậm chí còn có mấy món đồ chỉ đáng mấy tệ, có thể bán ra với giá mấy trăm tệ là hơi lắm rồi. Thấy chủ quán báo giá 1000 tệ, trong lòng Hoàng Thiên không khỏi cảm thấy buồn cười. Giá xuống quá nhanh rồi. Thế nhưng hắn vẫn nhấc chân rời đi. Người anh em, đừng đi mà, 800 thì sao? Không không, 700, 700 thôi. Này này, cậu này, 600, 600 là thấp nhất rồi. Hoàng Thiên vừa định đi tiếp, thì bên kia đã nhanh chóng mở lời. 400, không thể bớt hơn. Cậu ơi, cậu quay lại đây, tôi bán 400. Hoàng Thiên quay người, lấy ra 4 tờ tiền đó, cầm lấy quyển quyền phổ hình ý quyền, rồi rời đi. Còn chủ quầy hàng thì nhận lấy 400 tệ, cũng nở nụ cười, trong lòng còn thầm nghĩ, bản thân thu được món hời rồi. Mấy trăm tệ kia, Hoàng Thiên thật sự không để vào trong mắt. Hắn muốn mua quyển sách này là vì muốn nghiền ngẫm thật cẩn thận. Ông chủ của mấy tiệm cạnh đó cũng bày ra sách cổ, tranh chữ các loại, thấy được Hoàng Thiên dùng 400 tệ mua một quyển sách nát, thì lập tức hét to. Cậu trai, qua đây thử xem này. Hàng Long Thập Bát Chưởng, đã cậu bổng pháp, chỉ cần 200 tệ thôi. Người anh em, qua đây nhìn thử, Thiếu Lâm Dịch Cân Kinh, chỉ cần 100 tệ. Nghe giọng điệu mời chào này, Hoàng Thiên càng bước nhanh hơn, cảm thấy rất là cạn lời. Mẹ nó, tất cả đều mời chào võ công bí tịch, xem ra độ thật giả của quyển quyền phổ hình ý quyền vẫn chưa chắc chắn. Vậy là Hoàng Thiên bị mấy ông chủ bán bí tịch võ công đánh bại hoàn toàn, bỏ chạy trối chết. Kết thúc tập 6 bộ truyện Đô Thị Trận Pháp Sư. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.